Bạch Đông Lâm và nhị ca hắn vẫn còn đang đốt đuốc tâm sự. Hai huynh đệ thảo luận rất nhiều chuyện. Chủ yếu là Bạch Kiếm ca phổ cập các kiến thức về giới tu luyện cho tiểu đệ. Có khi vào lúc nào đó, những tri thức này có thể cứu hắn một mạng cũng nên. Cảm thấy đã nói hết thứ điều cần nói, Bạch Kiếm ca lại lấy ra một đống đồ để lên bàn. Sau đó chỉ vào một cái nhẫn bạch ngọc nói. Đây là một chiếc nhẫn tu di đặc biệt. Dùng tinh huyết tế luyện là có thể dùng được. Không cần thôi động linh khí. Ta vốn định chuẩn bị làm quà sinh nhật cho đệ. Bây giờ đưa trước luôn, cách Trương.